Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 793. Chương 793 chương 22 rất muốn tấu bần đạo. Cầu bò thông đạo ước chừng có 10 mét trường, chờ ra thông đạo sau. Tới rồi một cái thuần thiên nhiên thạch động, lại như là mới đầu cái kia thông đạo giống nhau. Tử Dương chân nhân điểm một cái vật dễ cháy. Lãnh nàng nhặt dai mà xuống, Triệu Thanh Y lúc này đã có thể nghe được tiếng sóng biển. Chẳng lẽ này bên ngoài chính là Lâm Hải Huyền nhai vách đá? Thông minh, nói, Tử Dương chân nhân đi đến một cái lõm vào đi địa phương. Đi phía trước đẩy, khai cửa đá, kia cửa đá ngoại đúng là huyền nhai một cái tiểu lỗ lõm. Hai người ra cửa, liền nhìn đến cuồn cuộn biển rộng. Lúc này Ly Triệu Thanh Y lấy ra tới thời gian đã qua đi một ngày hai đêm. Lúc này đúng là ngày thứ ba buổi sáng. Tử Dương chân nhân nói, ngươi thông biết bơi sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi không phải là làm ta nhảy xuống biển rộng bơi tới có thể lên bờ địa phương đi. Tử Dương chân nhân chỉ hải, nói, cái này mặt là nước sâu. Hơn nữa nơi này ly mặt nước chỉ có hai trượng. Nhảy xuống đi sẽ không chết, lại hướng tả du 20 mễ là có thể lên bờ. Nhưng là ngươi hướng lên trên bò lên mã muốn bò 5 trượng cao. Này nhai thượng tương đối hoạt, công lực không đến là rất nguy hiểm, ngươi nếu là ngã xuống không khéo đụng phải phía dưới đá vụn. Kia cần phải đầu nở hoa rồi, Triệu Thanh Y nhìn kia nước biển chụp ngạn bộ dáng. Vẻ mặt đau khổ, nói. Người này không phải hố người sao? Đem bí mật xuất khẩu thiết lập tại loại địa phương này, Tử Dương chân nhân nói. Người đều nói là bí mật xuất khẩu. Không có so này càng thích hợp địa phương. Tổ sư quả nhiên là thiên nhân cũng. Hắn nhất phái đối bồng lai khai phái tổ sư thao thao đại dương mênh mông sùng bái chi tình. Lại nói, người nếu là sẽ không thủy. Ta mang theo ngươi du đi, Triệu Thanh Y nhìn hắn dâu lôi thôi bộ dáng. Nói, ngươi đều mau 60 đi, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi không cần xem thường bần đạo. Bần đạo từ nhỏ liền ở bờ biển lớn lên, thập phần tinh thông biết bơi. Cùng cá cũng không có gì phân biệt. 10 phút sau, một già một trẻ đang tới gần huyền nhai trên biển ra sức du. Triệu Thanh Y là muốn cảm tạ chính mình nhiều ít thế phấn đấu. Tất cả đều đương người giàu có, trong nhà đều có bể bơi, bơi lội là nàng vận động dưỡng sinh phương thức chi nhất. Cũng cảm tạ nàng đương hôm khác đế bệ hạ, chân thân là con rồng, cái gọi là phi long tại thiên, chân long nhập hải, thiên cùng hải chính là long loại này thần tộc ra. Nàng biết bơi tự nhiên không kê monster nhưng là làm nhân loại. Muốn chống cự một đợt tiếp một đợt sóng biển. Còn muốn nhấm nháp này lại hàm lại sáp lại tanh nước biển. Tư vị thật không tốt là Mani chợt nghe Tử Dương chân nhân hô. Ai nha, bần đạo rút gân, Triệu Thanh Y, ngoặc kép, Triệu Thanh Y xem hắn phịch. Này thật là vả mặt đáng đánh mau nha. Bần đạo từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, thập phần tinh thông biết bơi. Cùng cá cũng không có gì phân biệt. Tiểu gia nếu là sẽ không thủy, tin ngươi thật muốn đi gặp Long Vương. Triệu Thanh Y bơi qua đi, một bàn tay bắt lấy lão đạo cánh tay, cái khác tay chân nỗ lực mà hướng mục tiêu bờ biển bơi đi. Tiểu gia rời đi bồng lai sau không bao giờ lý lão đạo sĩ. Nói là 20 mễ khoảng cách, nếu là ở bể bơi, ước chừng một phút đồng hồ là có thể bơi tới, nhưng là ở trong biển liền không phải có chuyện như vậy. Nàng hướng mục tiêu du. Nhưng là sóng biển sẽ đem bọn họ mang oai mang ly. Phải tốn đại lực khí chống cự hải lưu động lực. Triệu Thanh Y lôi kéo cái kia, bần đạo ở mặt biển phập phập phồng phồng. Phiêu phiêu đãng đãng ước chừng bơi gần nửa giờ. Mới dưới chân dẫm đến ngạn mà. Hai người chật vật mà bò lên trên nhai thở phì phò. Lão đạo sĩ xoa chính mình rút gân chân. Triệu Thanh Y nhấp môi vẻ mặt mà ghét bỏ. Triệu Thanh Y gỡ xuống trên eo Hạo Nguyệt bạt kiếm ra tới. Đem vỏ kiếm chung nước biển đều đào ra tới. Nghĩ thầm nước biển ăn mòn tính như vậy cường. Nàng có phải hay không muốn đổi một cái vỏ kiếm. Lấy về đi rửa rửa đi. Lão đầu nhi, hiện tại chạy đi đâu? đừng cọ sát, Lục Húc ngày hôm qua buổi sáng không thấy Triệu Thanh Y. Làm cấp dưới tìm khắp toàn đảo, liền trên đảo đồng môn đều kinh động, vẫn là không có tìm được. Chạng vạng, hắn nhịn không được tìm được rồi Tử Anh tán nhân nơi đó đi. Lại nói Tử Anh tán nhân vừa ra sơn động liền thủ một đêm. Hơn nữa ngày hôm sau buổi sáng cũng canh giữ ở ngoài động. Nhưng là căn bản không có chờ đến Triệu Thanh Y ra tới. Vì thế, Tử Anh tán nhân nghĩ tới độc kế. Ở kia hẹp hòi thông đạo trên mặt đất cắm đầy ngũ độc châm. Nơi đó đen thùi lùi. Người là nhìn không tới kia châm. Chỉ cần dính lên, không có giải dược nói. Nàng còn không có bò ra tới sẽ chết ở nơi đó. Đến nỗi Tử Dương chân nhân trên người ngân châm. Tử Anh tán nhân cũng không cảm thấy Triệu Thanh Y có thể lấy được ra tới. Nàng đến nay còn cảm thấy là Dương Kiếm Phong đã biết cơ quan đồ báo cho nàng. Dương Kiếm Phong không phải trưởng môn, thân là Bồng Lai đệ tử không dám sấm, cư nhiên để cho người khác đi vào. Tử Anh tán nhân bố trí hảo sau, lúc này mới lặng lẽ xuống núi, chờ nàng tắm gội sau, Lục Húc liền tìm tới. Tử Anh tán nhân cũng minh bạch Lục Húc bọn họ đối nàng hoài nghi. Tử Anh tán nhân nghĩ thầm, viên cạnh kia tiểu xúc sinh đang xem đến nàng khi không có ngoài ý muốn. Nàng trừ bỏ không biết nàng cùng Trương Vân Hải quan hệ cho nên có chút địa phương không rõ ở ngoài. Về Tử Dương chân nhân, Trần Bách Đào, Đông Phương Linh Nhi suy luận một bước không kém, này đó nàng nhất định sẽ cùng Lục Húc nói. Đáng tiếc bọn họ chỉ cần không tiến tam tinh động liền lấy không được chứng cứ. Hiện tại tiểu tạp chủng cùng Tử Dương đều ra không được động. Chờ biển mây lên làm trưởng môn sau, bọn họ mẫu tử làm sung túc chuẩn bị, cùng nhau vào động đi giết kia tiểu tạp chủng liền vạn vô nhất thất. Vì thế, ở đối mặt Lục Húc dò hỏi khi, nàng vẫn là nhất phái ra vẻ đạo mạo bộ dáng, Lục Húc cũng là không có cách nào. Lục Húc bị nàng đánh thái cực, trong lòng sợ hãi Triệu Thanh Y giống Đông Phương Linh Nhi giống nhau bị hại. Chịu đựng không cam lòng, nói, sư thúc, Tử Cạnh nàng còn nhỏ, ham chơi không hiểu chuyện, nếu ngươi nhìn đến nàng, tính ta cầu ngươi, ngươi làm nàng mau chút trở về. Chúng ta Bồng Lai phái liên tiếp phát sinh biến cố, ta tất nhiên là chưa từng có nghĩ tới đương trưởng môn. Ta chỉ nghĩ mọi người đều bình bình an an, Tử Anh tán nhân nói. Lục sư điệt lời nói thật là, ta cũng tưởng đại gia bình bình an an, chúng ta Bồng Lai phái có thể trường thịnh không suy. Ta cảm thấy ngươi tứ sư huynh so nhị sư huynh càng thích hợp đảm nhiệm trưởng môn. Rốt cuộc ngươi nhị sư huynh vẫn là có hiềm nghi, ngươi cảm thấy đâu? Lục Húc nghe đến mấy cái này lời nói, trong mắt ánh sao chợt lóe. Nhìn về phía Tử Anh tán nhân, lúc này đối mặt nàng hiền lành ôn nhu bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy cười chê, ta chỉ xem so đấu đại hội, Tử Anh tán nhân nói. Nếu ngươi tứ sư huynh thắng, ngươi cũng sẽ duy trì hắn. Lục Húc nói, quang minh chính đại lên làm trưởng môn, ta có thể có cái gì dị nghị? Bồng Lai tân nhiệm trưởng môn sự cùng Tử Cạnh mất tích là hai việc khác nhau. Sau một sự kiện, ta hy vọng sư thúc, có thể giúp ta. Sư thúc nếu là giúp ta tìm được rồi nàng, chúng ta lập tức rời đi Bồng Lai. Cũng có thể nói, Tử Anh tán nhân không cấm kinh ngạc. Này thuyết minh hắn xác thật là hoài nghi chính mình, nhưng là vì viên cạnh kia tiểu tạp chủng có thể tồn tại. Hắn đây là không nghĩ truy cứu đi xuống. Tử Anh tán nhân thầm nghĩ, nếu kia tiểu tạp chủng không có thấy Tử Dương. Như vậy xem ở Lục Húc cùng này sau lưng Lục gia phân thượng. Nàng còn có thể buông tha kia tiểu tạp chủng, nhưng là hắn cố tình gặp được Tử Dương. Vậy đành phải vậy, Tử Anh tán nhân nói. Ta nếu có thể gặp gỡ hắn, ta tất nhiên chuyển cáo ngươi ở tìm hắn. Nhưng là nếu ngộ không thượng, lời nói còn không có nói xong. Bỗng nhiên một cái áo bào trắng tăng bộ dáng tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tử tay áo phiêu phiêu tiến vào. Tử Anh tán nhân trong lòng không cấm nhảy dựng, Hoắc gia công tử thế nhưng cũng đến thăm Hàn Xá, khách ít đến, Hoắc Thiên Phóng nhàn nhạt chắp tay chào hỏi. Nói, tại hạ nghe nói viên huynh đệ mất tích, cũng ở tìm nàng, nếu là tán nhân gặp qua nàng, còn tỉnh báo cho, chuyện khác đều hảo thuyết, tại hạ muốn nàng tồn tại, nếu nàng đã chết, tại hạ cha ra cùng ai có quan hệ, tại hạ tính tình không tốt lắm, sẽ phát sinh chuyện gì cũng không biết. Tử Anh tán nhân sắc mặt xanh mét, lại không nói lời nào. Lục Húc cùng Hoắc Thiên Phóng cùng nhau đi rồi, bọn họ chỉ có thể tĩnh chờ tin tức. Buổi tối thời điểm lại nghe Dương Kiếm Phong nói, vài vị sư huynh đệ đàn nghị, bổn phái không thể còn như vậy kéo đi xuống, muốn vào ngày mai so đấu, sớm ngày định ra trưởng môn. Việc này Tử Tinh, Tử Anh cập hai chi phía dưới đệ tử cũng tất cả đều đồng ý. Dương Kiếm Phong hiển nhiên vô pháp phất trùng ý, trừ phi hắn rời khỏi so đấu, từ bỏ đương trưởng môn cơ hội. Lục Húc nghĩ Tử Anh tán nhân nói, nghĩ thầm, Tử Anh tán nhân có thể hay không là bắt được nàng. Hảo bảo đảm Dương sư huynh đương không thượng trưởng môn, như vậy kia sự kiện liền vĩnh viễn bảo mật, nếu hắn hiện tại phản đối, tứ sư huynh đương không thượng trưởng môn, có lẽ nàng liền nguy hiểm. Ni Lục Húc tự nhiên không nghĩ sư phụ cùng đồng môn bị chết không minh bạch, nhưng là bọn họ đã chết, liền tính điều tra rõ, bọn họ cũng không sống được, nhưng nàng còn có cơ hội, hắn tuyệt đối không thể làm nàng chết. Lục Húc nói, nhị sư huynh, bọn họ thế đại, sớm ngày so liền sớm ngày so đi, nếu tứ sư huynh thắng, ta cũng nhất định cực lực giúp ngươi, bọn họ muốn bài trừ dị kỷ, ta Lục gia tuyệt đối không đáp ứng. Lục Húc chưa từng có như vậy mềm yếu quá. Chính là hắn hiện tại không có cách nào. Tới rồi ngày thứ ba, Bồng Lai phái diễn võ trường thượng tụ đầy người, bổn phái Tử Dương chân nhân môn hạ dư lại 7 vị nội môn đệ tử, Tử Tinh chân nhân môn hạ thập tứ đệ nội môn đệ tử, Tử Anh tán nhân môn hạ dư lại 3 vị bốn môn đệ tử, cùng với gần trăm vị ngoại môn đệ tử cùng 50 tới vị tôi tớ đều ở đây thượng. Trừ lần đó ra, Giang Nam năm tỉnh tổng cầm Hoắc gia thiếu đông gia Hoắc Thiên Phóng cập đi theo nhân viên, phái Thái Sơn Quảng Thật tử cập các đệ tử, Sa gia Bang Sa lão nhị, khoái đao Mạnh Thanh Hùng, phái Hoàng Sơn Vương Thiếu Kiệt, phái Hoa Sơn Lý Thiên Khiếu chờ còn không có rời đi giang hồ bằng hữu cũng ở đây chứng kiến. Bồng Lai phái tân lập trưởng môn nhân, Tử Tinh chân nhân đi đến trung ương, chiều chư vị giang hồ bằng hữu cùng ở đây đồng môn làm lễ. Nói, cảm tạ chư vị võ lâm bằng hữu tiến đến bái tế trước trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư huynh đột nhiên trước thể, ta chờ tất nhiên là bi thương, nhưng là bổn phái truyền thừa không thể đoạn tuyệt, quốc không thể vô quân, gia không thể vô chủ, chúng ta giang hồ môn phái cũng không thể không có trưởng môn. Bởi vì trưởng môn sư huynh đăng tiên đến đột nhiên, vẫn chưa định ra kế nhiệm giả, hôm nay liền ở trưởng môn sư huynh dưới tòa đệ tử trung chọn ưu tú lấy chi. Nhị đệ tử Dương Kiếm Phong cùng tứ đệ tử Trương Vân Hải đều là trưởng môn sư huynh dưới tòa kiệt xuất giả, hôm nay hai người cố ý cạnh tranh trưởng môn chi vị, liền luận võ ganh đua cao thấp, còn thỉnh chư vị võ lâm đồng đạo cùng đồng môn làm chứng kiến. Bần đạo cảm tạ, quần hào nghe xong, không cấm gieo hò đáp lại, liền kêu bắt đầu, mọi người đều muốn nhìn một chút Bồng Lai phái cao thủ công phu. Lúc này, Dương Kiếm Phong cùng Trương Vân Hải ở quần hào tiếng hoan hô chung bước ra khỏi hàng, đi đến diễn võ trường trung ương, bọn họ đều ăn mặc Bồng Lai phái bạch lam giao nhau áo choàng, cầm trong tay bảo kiếm mani. Dương Kiếm Phong biểu tình ngưng trọng, Trương Vân Hải lại mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai liền không biết có thể hay không canh ba, dù sao không thể ngày càng vạn, ta chỉ là tưởng nhanh lên đem cái này đơn nguyên chuyện xưa viết xong. Hảo quay đầu lại tu văn, bằng không hiện tại mới lười đến canh ba. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.